Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với câu chuyện Đạo Sĩ Ăn Mày của tác giả V Domino. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Sáng sớm, làng Thanh Đa đã xôn xao nhốn nháo lên vì án mạng của nhà ông Phú Hộ Lãng. Chỉ sau một đêm, cả gia đình 5 người bị giết một cách dã man. Cả út thì không tìm thấy người lẫn xác. Từ già đến trẻ đều bị cắt một đường ngọt lịm ngay cổ, tức đi mạng sống. Mà là một điều tất cả gia nhân trong nhà đều bình an, chỉ riêng gia đình của ông Phú Lãng là thiệt mạng. Của cải trong nhà bị vết sạch, sáng ra gia nhân trong nhà như thường lệ dậy sớm để dọn dẹp và làm bữa sáng cho gia đình ông. Bình thường cứ tầm giờ này ông Phú đã dậy, ngồi bên bà ngâm nga thơ chờ trả lên. Vậy mà hôm nay mặt trời đã gần ló dạng, vẫn chưa thấy ông đâu. Nghĩ là ông ngủ quên nên vào gọi. Đến trước cửa phòng ông Phú, anh gia nhân cùng kính gọi bẩm ông là trà đã pha xong, mời ông ra thưởng trà. Gọi mãi không thấy ông đâu, cậu gia nhân ngạc nhiên. Thường ngày thì ông Phú ngủ rất tỉnh, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm trông giật mình tỉnh giấc. Nhưng nay cậu gọi mãi không ai trả lời. Đã vậy từ trong phòng còn bốc ra một mùi máu tanh lợm giọng. Thầm nghĩ có điều không hay, nhanh chóng anh tông cửa lao vào trong. Cánh cửa sau vài lần tác động mạnh thì cũng bật ra. Không cảnh bên trong được ánh mặt trời ló dạng soi vào, khiến cho anh gia nhân tim như ngừng đập. Ở dưới nền đất, ông Phú Hộ Lãng đang nằm đó hai mắt trợn trừng. Ở cổ là một vết dài máu kéo dài ra cả nền đất tạo thành một vũng lớn. Cơ thể của ông xanh lét cứng đờ, chứng tỏ đã chết từ khuya. Hốt hoảng anh liền chạy ra ngoài rồi gọi: "Chết, chết rồi bà ơi, ông chết rồi." Gia nhân trong nhà nghe tiếng hét thì cũng dừng lại chạy lên. Khi đến phòng ông Phú, ai cũng đều hoảng hốt giật lùi. Một vài người chạy theo anh gia nhân đi gọi bà Phú. Đến phòng của bà thì có một mùi máu sộc lên y như phòng của ông. Vội vàng tung cười chạy vào thì không ngoài dự đoán, bà Phú đã chết trận mắt lên trên vũng máu từ bao giờ. Trong lòng của anh sinh ra một sự cảm không lành, cho nên liền chạy nhanh đến phòng của bà buộc con gái. Quả nhiên cả ba cô gái cũng đều đã chết. Thế còn thiếu cậu út, anh vội vàng tìm kiếm, cả đám gia nhân cũng chưa ra tìm kiếm cậu út, nhưng cậu như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy. Không thể nào có trường hợp cậu út tự đi được, vì cậu mới có 3 tháng tuổi thì làm sao mà đi. Vậy mà cứ như chuyện đùa, cả vài ngày sau cũng không có tin tức gì về cậu út nhà ông Phú Lãng. Cứ như vụ án đi vào trong bí tắc không tìm được hung thủ. Về lúc còn sống, ông bà là người nhân đức, cho nên được dân làng yêu quý. Dân nghèo trong vùng thường xuyên được ông bà phân phát gạo, ruộng đất ông sẵn sàng đưa cho họ làm không tính toán. Nhìn cái chết thảm của cả gia đình ông, bà ai cũng xót xa. Một bà từng nhận lời sự giúp đỡ của ông Phú xót xa nói: "Ông trời sao lại bất công với người tốt như vậy? Ông bà ấy sống nhân nghĩa mà lại phải chịu cảnh chết không nhắm mắt. Thật là ông trời không có mắt mà." Người dân sống quanh đó cũng thở dài thương cảm cho gia đình ông. Vì gia đình ông Phú không còn ai, cho nên một cụ lớn tuổi cùng một người dân trong làng tổ chức tang lễ long trọng cho gia đình ông. Câu chuyện về cái chết bí ẩn oan ức của gia đình ông Phú vẫn như là một mã số bí ẩn không ai giải được và vẫn in sâu trong tâm trí của người dân nơi đây. 10 năm sau, một buổi sáng như thường lệ ở đầu làng Thanh Đa, nhộn nhịp người đi qua lại. Ở gốc đa có một người đàn ông cùng một cậu bé đang ngồi phe phẩy quạt nghỉ ngơi. Người đàn ông tầm 33-34 tuổi, mặc bộ lụa lụa sang trọng, nhìn qua cũng biết là một phú ông. Cậu bé đi chung cũng mặc đồ bằng loại vải lụa đắt tiền, tóc để chòm cực kỳ dễ thương. Nhìn họ, dân làng đoán là cha con. Một ông cổ thấy hai người biết là khách ở xa đến, cho nên liền lại bắt chuyện: "Chào ông, không biết là ông từ đâu tới làng tôi có việc gì chăng?" Thế ông cụ hỏi người đàn ông tươi cười nói: "Thế cậu, tôi từ nơi xa đến, muốn mua một mảnh đất để sinh sống ở làng ta. không biết ông có quen ai trong làng ta có mảnh đất nào bán hay không. Ông cậu nhìn người đàn ông rồi gật gù nói, đất thì có, thế nhưng mà không biết là ông có dám ở hay không. Cái đàn ông kia ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không có dám ở chứ? Ông cậu ngồi xuống bên cạnh cậu bé rồi nhìn về xa xăm, kể lại câu chuyện của ngày đó. Gia đình của ông Phú Hộ Lãng là một gia đình giàu có nhất vùng Thanh Châu này. Cả ông Tránh chưa chắc gì đã tài sản nhiều bằng ông. Tuy giàu có nhưng ông rất mực yêu thương dân nghèo, không hề hà hiếp như bọn cường hào ác bá. Nhiều lần ông đứng ra bênh vực dân nghèo khiến cho bọn ác bá kia rất ghét. Của cải của ông có được cũng nhờ tài làm ăn buôn bán của mình, không hề trục lợi từ dân. Nhà ông Phú có tổng cộng 4 người con, 3 gái 1 trai. Cô hai năm đó 20 tuổi, cô ba 18, cô tư 16, còn cậu út Toàn thì vừa tròn 3 tháng. Hẳn là một mọi người thắc mắc tại sao cậu út lại sinh ra trễ như vậy. Vì ông Phú là con cả trong gia đình, lại là cháu đích tôn, cho nên bắt buộc phải có con nối dõi. Dù ông không quan trọng là nam hay nữ, nhưng gia đình của ông luôn bắt ông phải cưới thêm vợ lẽ để tìm cháu đích tôn. Ông lại là một người trung thủy, muốn chỉ một đời một vợ, cho nên ông nào có đồng ý. May mắn sao vào một lần đi chùa cầu phúc, không biết do Phật tổ thực sự nghe lời của bà nói hay là trời thương mà bà thật sự mang thai ở cái tuổi tứ tuần. Và rồi cậu út Toàn được sinh ra. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua cho đến ngày cái tai họa kia ập tới, cướp đi sinh mạng của cả gia đình ông. Chứ cậu út Toàn là không rõ tung tích sống ngày chết. Kể từ khi ông Phú Hộ chết, căn nhà bỏ trống không ai ở, dân làng lập một ngôi nhà khác để thờ tự ông bà, cầu mong cho ông bà sẽ phù hộ bảo vệ cho làng. Chẳng biết có phải ông bà Phú Lãng phù hộ hay không, mà kể từ đó mùa màng năm nào cũng bội thu, cuộc sống của dân trong vùng cũng khá hơn xưa. Những mẫu ruộng của nhà ông Phú Hộ được chia cho người nghèo. Cũng có vài người thấy nhà ông bá còn nguyên mới tiếc của khấn xin vào ở, nhưng vài tháng cũng chạy ra vì không cho. Có người kể rằng ban đêm đang ngủ thì bị giật chăn, người thì bị khiêng ra tận sân. Tuy nhiên hồn ma của ông bà bá chẳng làm gì họ, ngoài việc hù dọa như không muốn cho họ ở trong căn nhà vậy. Rồi dần ra cũng không ai dám đến ở. Người đàn ông nghe xong thì bật cười vì cho rằng ông cụ này đang hù dọa mình. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Nhưng ông cũng không nói ra mà chỉ cười nói với ông cụ. Vậy chắc là những người đó không có duyên với gia chủ. Tôi không chắc mình có duyên với gia chủ căn nhà đó, nhưng có lẽ tôi sẽ thử một lần. Phiền ông dẫn tôi đến căn nhà đó có được hay không? Ông cụ biết chưa thấy gì thì chưa ai tin, cho nên dẫn người đàn ông đi đến căn nhà của ông Phú Lãng khi xưa. Đến nơi ở một khoảnh đất rộng lớn là căn nhà ba gian hai trái, cột kèo mọi thứ vẫn còn chắc chắn, dù đã trải qua nhiều năm mưa gió. Vậy thôi cũng đã biết căn nhà này được làm từ gỗ quý, xung quanh chỉ phủ lên một lớp bụi dày và được bao trùm bởi cỏ. Người đàn ông gật gù tỏ vẻ ưng ý rồi quay sang nói với ông cụ. Ta rất thích căn nhà này, phiền ông cho ta biết chủ đất hiện tại để hỏi mua. Hiện tại thì đất này vô chủ, không có ai có quyền bán nó. Nếu ông đây muốn ở thì có thể mời thầy cúng về xin gia chủ cho ta túc. Người đàn ông cực kỳ ngạc nhiên, sân vùng này đúng thật là hiền, có mảnh đất to như vậy mà không bán thật thà nói ra. Thế vậy ông bèn nhìn ông cụ mà nói. Ông nói vậy thì ta xin nghe, vậy ta xin góp 100 lượng bạc để phân phát cho dân nghèo nơi đây, mong ông nhận cho. Ông cụ gật đầu đồng ý. Người đàn ông lại tiếp tục. Tên của ta là Quang, còn đây là con trai ta tên là Tài. Từ nay ông cứ gọi cha con Quang là được rồi. Mà không biết có cần họp làng để nói chuyện, ta sẽ ở căn nhà này được chăng? À, một lát nữa sẽ ông lớn đi gia đình làng thông báo với mọi người một tiếng là được. Sau khi xem xét mọi thứ xong xuôi, ông cụ dắt ông Quang gia đình để gọi mọi người dân thông báo. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lâu, ai ngờ mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng. Sau khi được ông cụ thông báo thì mọi người vui vẻ, lại bắt tay chào hỏi người mới nhập cư. Cũng từ đó ông Quang biết, người tiền này nói chuyện với mình là cụ trưởng làng. nói chuyện với trưởng làng một lúc, rồi ông xin phép đi kiếm người để sửa sang lại căn nhà, rồi đón vợ con về ở. Sân nhanh chóng cây cỏ quanh nhà được dọn dẹp sạch sẽ, cột kèo cũng được ông cho người lau chùi. Trong sân tiếng của ông quan không ngừng phân phó người làm. Đây đây, anh dời cái này sang đây giúp tôi. Đó, đúng rồi, chỗ đó. Anh đem cái này dẹp đi giúp ta này. Đang say mê dọn dẹp thì bỗng nhiên cậu con trai đứng bên cạnh giật tay. Cha ơi, cái chuyện gì con? Cậu nhìn về phía góc vườn rồi chỉ tay đáp. Ông kia gọi con sang chơi với ông Trang hả? Nhìn theo hướng tay của người con trai, ông căng mắt nhìn chẳng thấy ai cho nên bèn hỏi. Tài, con nói rõ cho nghe, làm gì có ai? Có mà cha, ông ấy đang đứng vẫy tay con, còn có một cô nữa. Ông Quang nghe vậy vội ấm thằng bé vào nhà không cho chơi ở ngoài. Trong giờ ăn cơm ông đem chuyện này kể lại cho mọi người, thì được biết rằng có thể là do ông chủ cũ và cô con gái của ông. Vì thấy thằng bé dễ thương cho nên trêu ghẹo. Một người trấn an ông rằng từ trước đến giờ, những vong hồn kia chưa làm hại ai, cho nên ông đừng lo sợ. Ông Quang nghe cũng phần nào yên tâm. Thoạt cái căn nhà đã được sửa sang trang hoàng lại như một căn nhà mới. Mọi dụng cụ cần thiết được ông mua đặt vào. Nhìn những món đồ đắt đỏ xa xỉ được trưng bày trong nhà thì cũng đủ hiểu ông không phải là người tầm thường. Dọn dẹp xong xuôi, ông từ biệt ông trưởng làng cùng bà con để trở về chốn cũ người thân. Vợ con cùng gia nhân theo ông về làng Thanh Đa. Vừa đến đầu làng đã thấy ông trưởng làng đang đứng chống gậy, nhìn xa xăm như trông ngóng một điều gì. Thế gia đình của ông Quang đến đông vui mừng ra đón mà nói. À, anh Quang về rồi đấy hả? Bẩm cô, con về sắp xếp xong xuôi ở chốn cũ là cấp tốc về đây để kịp ngày lành tháng tốt, mở tiệc rượu đãi bà con ăn mừng nhà mới. Đám người nhà ông Quang đi đến đâu, mọi người cũng đều nhìn theo trầm trồ và ngưỡng mộ. Hàng thùng hàng dương được họ khiêng đến. Ngày hôm nay sau khi ông Quang tổ chức một buổi lễ linh đình, mời bà con trong làng đến để ăn mừng căn nhà mới của mình. Bà con vui vẻ đến chúc tụng đông lắm, không khí vui vẻ tràn ngập mọi nơi. Ông Quang thấy vậy thì cũng vui mừng cười tít mắt. Đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên cậu Tài giật tay của ông thì thầm. Cha ơi, sao mình không gọi hai ông bà với mấy cô kia vào ăn chung? Ông bà nào, con nói ông bà nào? Ông bà đang đứng cả bên ngoài dưới gốc cây đa lớn kia kìa cha. Sao cha không thấy gì hết? Con đang đùa cha sao? Cha đang rất bận, con qua kia chơi với mấy bạn đi. Nghe ông nói như vậy, cậu vẫn nằng nà cương quyết chỉ tay về phía đó khẳng định là có người. Thế vậy ông đành đi hẳn ra ngoài đó. Là thầy chẳng có gì cả. Người dân thấy ông cứ đi ra ngó nhìn thì cũng tiến lại hỏi. Sau khi nghe ông Quang và cậu Tài kể lại mọi chuyện, dân làng cùng nhìn nhau. Rồi ông trưởng làng kéo tay hai người vào trong thì thầm nói. Họ không phải là người đâu. Ông không thấy là đúng rồi. Ông Quang ngạc nhiên lắp bắp. Không phải là người, ý cụ là sao? Có thể họ là những vong hồn của người chủ cũ đến chào gia đình ông. Bà vợ ông Quang nghe vậy run rẩy nép sát vào bên chồng. Thế vậy ông trưởng làng cười hiền. Bà yên tâm đi, họ chưa hại ai bao giờ, bà cứ yên tâm. Nghe ông trấn an thì họ cũng yên tâm một chút. Cuối cùng thì buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi người cùng nhau chào ông rồi ra về. Khi thì đã về hết rồi, bà Linh mới kéo ông Quang vào trong phòng để nói chuyện. Này, sông gan vậy, cái nhà này từng có người chết, hơn nữa không phải là một mà tới tận sáu mạng, đã vậy còn chết oan không rõ lý do. Ông có biết là những hồn ma như vậy rất nhiều oán khí, dễ sinh quỷ hại người lắm, mà vào đây mà ở? Ông Quang nghe thấy bà nói vậy thì cười rồi trêu. Trời đất ơi, bà cũng biết sợ luôn hả? Ta nói cho bà nghe, trên đời này làm gì có ma, còn nếu có ma thật thì họ cũng như mình. Bà không đụng đến họ thì họ đâu đụng đến mình. Bà cứ nghe ta ở đây, mai ta sẽ lên chùa mời sư thầy tụng kinh siêu độ cho họ. Sẵn tiện là làm luôn cho họ cái miếu ở gốc đa trong vườn. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Bà cứ nghe ta đi, có gì thì ta lấy cái mạng này ra chịu cho. Thế là câu chuyện kết thúc ở đó. Ông Quang vẫn quyết định ở lại căn nhà án mạng kia. Với gia sản kích xù của mình, ông nghiễm nhiên trở thành phú hộ của làng Thanh Đa. Tính tình của ông ôn hòa dễ mến, không khác gì phú hộ lãng ngày xưa. Từ ngày cậu Tài con của ông Phú Hộ Quang thấy những người bị giết kia thì cũng không có sự lạ gì xảy ra nữa. Bà Phú Hộ cũng dần bớt lo về những chuyện hồn ma kia. Nói một chút về ông Phú Hộ Quang này, ông ngày còn trẻ vốn là một người của làng Thanh Đa. 10 năm trước do một biến cố xảy ra, ông đã bỏ làng ra đi. Đi mãi đến làng Vũ Trang thì ông dừng lại và lập nghiệp ở đó, rồi dựng nên cơ ngơi như hiện tại. Ông có tổng cộng 2 người con. Cậu Tài là con lớn, xích cậu Tài còn có một cô út tên là Đài. Cả hai đều được ông rất cưng chiều. 2 người được ông thuê thầy về dạy chữ, không thiếu bất cứ thứ gì. Cho đến một ngày ông quyết định bàn với vợ về việc quay trở lại làng Thanh Đa. Nói với vợ là muốn một vùng đất mới, nhưng thực chất là lý do vì sao chỉ một mình ông biết. Thì ông bà yêu thương 2 đứa con rất đồng đều, nhưng không hiểu vì sao bé Đài lại rất ghét bé Tài, thường xuyên kiếm chuyện bắt nạt anh. Nhưng Tài là một người hiền lành, biết nghe lời, cho nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Cho dù cô bé có làm gì cậu cũng mỉm cười bỏ qua, còn cô bé thì càng đứng nước càng làm tới, cứ vô cớ kiếm chuyện với cậu Tài. Gia nhân trong nhà thấy vậy thì cũng xì xầm với nhau. Này, sao cô Đài mới có chút xíu mà tính cách kỳ lạ vậy chứ? Tôi thấy cả ngày cô chẳng làm gì, cứ quanh quẩn chọc phá cậu Tài. Một người đang làm lau chén dừng lại rồi nói, hình như là cô chủ nhỏ ghét cậu Hai đó. Có lần này tôi còn nghe cô chủ nói cậu Hai không phải là anh ấy cô ấy. Đang nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên tiếng của cô bé Đài. Nè cái ông kia đi đứng kiểu gì vậy hả? Đụng trúng tôi đau rồi. Thì ra trong lúc đi, cậu Tài vô tình đụng trúng cô Đài đang chơi ở trong sân. Tài vội vàng tiến lại lo lắng hỏi, em có sao không? Anh xin lỗi không có để ý. Tài chưa kịp nói dứt câu thì Đài đang vội vàng hất anh ra mà nói, ông tránh ra coi, ai cho ông đụng vào cái bàn tay nhơ nhớp của mình vào người của tôi. Tài nghe em nói vậy thì thật thà đưa 2 tay của mình lên. Đâu, tay anh sạch mà, đâu có nhớp chứ. Thôi, ông đi xa tôi ra. Cúi đầu buồn bã, Tài quay lưng bước đi. Đằng sau là một ánh mắt ghét bỏ của Đài. Từ khi chuyển vào nhà ở bà Linh luôn có một cảm giác như rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng nhờ mấy hôm trước, ông Quang đã mời sư về tụng kinh siêu độ, lại còn lập một cái bàn thờ cho họ. Không lý nào họ còn ở đây được. Có lẽ do bà nghĩ nhiều. Đêm hôm đó như thường lệ, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau. Trong lúc đang vui vẻ thì bỗng dưng Tài lại nhìn ra cửa mà nói, kìa cha, họ đến rồi. Ông bà nghe xong thì giật mình nhìn ra ngoài cửa. Ở bên ngoài không có gì ngoài một màn sương mỏng hư ảo. Run rẩy bà quay sang hỏi cậu, họ nào có nói linh tinh gì vậy? Ông Quang cũng sợ hãi không kém nhìn cậu. Mấy hôm nay không còn thích cậu nói năng kỳ lạ nữa, cho nên ông cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã dừng lại. Rõ ràng đã mời thầy về cúng bái và lập bàn thờ cho họ, sao họ lại còn về phá? Rốt cuộc họ cần gì? Từ xưa đến nay ông vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào quỷ thần ma quái. Nhưng từ khi đến căn nhà này, quan điểm của ông đã thay đổi. Ông bắt đầu tin rằng trên thế giới này thực sự có một thế lực tâm linh hùng mạnh, và nó đang xảy ra trong chính căn nhà của ông. Thế không khí có vẻ trùng xuống, mặc dù cũng run sợ nhưng ông đành trấn an vợ con. Thôi bà với con vào trong ngủ đi, chắc cái thằng Tài nó mở mắt cho nên nó nhìn nhầm thôi. Bà Linh thấy vậy thì gật gù tự trấn an. Ờ, cho con nói phải đó, chắc con là nhìn nhầm thôi. Ở ngoài kia nó sương mù nhiều, lại có nhiều cây cối cho nên nhầm lẫn. Tài nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn vào trong nhà. Dạ, chắc con nhìn nhầm rồi thưa cha mẹ. Thưa mẹ, con xin phép về phòng nghỉ. Phất phất tay cho cậu về phòng, bà Linh cũng dắt cô Đài về phòng của mình. Chỉ còn một mình ông Phú Hộ Quang trong căn phòng khách rộng lớn. Ông uống trà nhìn xa xăm như đang suy nghĩ mông lung. Những ngày tiếp theo sau đó trong nhà không còn xảy ra chuyện gì. Ông Quang đem chuyện xảy ra ở nhà mình kể cho ông trưởng làng nghe. Ông trưởng làng vuốt bộ râu trắng của mình rồi từ tốn nói, có lẽ do họ yêu quý cậu Tài nhà ta cho nên mới xuất hiện chiêu ghẹo chứ không có gì đâu. Ông Quang thở dài mà đáp, con cũng mong là như vậy, chứ nếu có chuyện gì chắc con sống không nổi. Mỉm cười hiện từ, ông trưởng làng vỗ vai thêm vài cái rồi nói vài câu đứng dậy xin phép ra về. Thế ông trưởng làng đã về thì bà Phú Hộ mới ngồi dậy đối diện với ông tặc lưỡi nói: chắc ông phải mời thầy về coi ngó lại nhà cửa, tôi thấy kiểu này là không ổn đâu. Tại dạo này tôi nhìn thấy nó lạ lắm, không còn vui vẻ như trước mà nó lầm lì lắm. Nhiều khi tôi thấy chỉ một mình nó đùa giỡn trong sân, cứ như đang chơi với ai vậy. Chắc mai tôi phải đi tìm thầy về xem lại, chứ kiểu này không ổn. Vậy là sáng hôm sau ông Phú Quang quyết định khăn gói đi tìm thầy về. Để bà Phú cùng hai con ở nhà, trước khi đi ông dặn: bà với hai đứa ở nhà cẩn thận, tối để có cái thằng Tí nó ngủ ở bên gian của tôi, có gì thì nó chạy qua. À, tối bà cho Tài nó qua nó ngủ luôn nha, để nó một mình tôi không quan tâm. Tôi biết rồi, ông đi đường nhớ cẩn thận đấy. Sau khi dặn dò xong, ông Quang lên đường cùng hai người gia nhân. Lần này ông đi sang làng Vọng Tưởng. Nghe ông trưởng làng nói bên đó có một ông thầy rất giỏi, nhưng tính tình kỳ lạ, thất đần thất thiện như ma. Được cái tài xem bói và trừ tà của ông thì không ai bằng. Sau hai ngày đường dài thì cuối cùng ông cũng đến được làng Vọng Tưởng. Ba người một chủ hai gia nhân cùng nhau ngồi nghỉ ở quán nước đầu làng. Ngồi vào quán, bà chủ niềm nở chào mời: chào ông lớn, mời ông lớn vô quán còn uống ly nước cho mát. Sau khi ông và hai gia nhân ngồi xuống thì ông nhìn bà mà nói: bà cho ba ly nước mát. Rồi có ngay đây. Đưa bà ly nước cho bọn họ xong, bà cầm chiếc khăn đang vắt trên vai lau lại mấy cái ly còn ướt trong khay. Nhìn ông lớn quá chắc không phải dân vùng này. Uống một ngụm nước, ông lấy tay lau mồ hôi rồi đáp: vâng, thưa bà, tôi từ làng Thanh Đa qua đây có việc. Chà, từ làng Thanh Đa qua đây mất tận 2 ngày đường, chẳng ai có cái chuyện chi ông lớn phải đi qua đây. Cũng không giấu gì bà, nhà tôi bên làng Thanh Đa đang bị trục trặc vấn đề tâm linh. Nghe đồn bên làng ta có thầy giỏi cho nên là cố ý qua đây tìm thầy về giúp. Nghe ông nói như vậy, bà ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng bảo: thầy à, đúng là làng này có một ông thầy giỏi, nhưng mà tính tình của ông ta lập dị lắm, lại thất đần thất thiện không biết đâu mà lần, e là ông lớn có gặp. Thế bà cụ biết về ông thầy kia, nhưng có thêm một tia hy vọng, ông vui vẻ hỏi thêm: vậy là bà cũng biết ông ấy? Biết chứ, ông ấy tài như vậy ai mà không biết. Vậy bà có thể kể cho tôi nghe một chút về ông thầy này được không? Gật đầu với ông, bà bắt đầu kể. Sau đó trong vùng thường xuyên xảy ra chuyện lạ, gà vịt heo chó sau một đêm giết sạch, mà con nào con ấy đều bị rút khô quắt thành chiếc xác khô. Thế điều lạ, dân làng mới mời thầy về để xem xét. Không biết tay thầy kia làm phép kiểu gì, mà sau khi ông ta đi thì sự việc còn nghiêm trọng hơn, thậm chí còn có cả người chết. Mà hiện trạng thì không khác mấy con gia súc một chút nào. Lại một lần nữa làng mời thầy về. Trong lúc mà tay của thầy đang khoa chân múa tay làm trò thì bỗng một giọng nói vang lên: không hưởng lộc thánh mà mạo danh người, không què thì chột, không điếc thì đuôi. Đang búa máy hăng say nghe câu nói đó xong, lão thầy làm rứt cả thanh kiếm trên tay. Tôi vẫn nói cứng vờ nạt nộ: này cái tên ăn mày rách nát bẩn thỉu kia, ngươi biết cái gì mà nói, ăn không cẩn thận tai sai âm binh bẻ cổ bây giờ. Thì ra người nói là một ông lão ăn mày, mà kể lời của tay thầy bói, ông vẫn tiếp tục: âm binh ngâm tướng đâu phải chuyện đùa, đem ra nói bậy họ phạt rụng răng. Tức giận trước câu nói của ông lão ăn mày, lão thầy trợn mắt lên chỉ tay vào dân làng rồi nói: chúng bay còn đứng đó làm gì, thế hắn đang phá ta làm lễ không, mau lôi hắn đi chỗ khác. Mấy cổ thấy vậy mới sực tỉnh thúc giục: này, bây giờ dẫn ông ấy ra ngoài đi. Mấy thanh niên tím lại được ông lão đứng dậy nhẹ nhàng: ông thức, bọn con đưa ông về nhé. Ông lão thấy vậy xua tay cười nói: không cần, ông tự về được. Nói rồi ông định quay lưng đi thì chợt nhớ ra điều gì, ông quay lại nhìn hai thanh niên cười hiền: hai con gặp lão như là có duyên, lão tặng hai đứa vật này làm kỷ niệm. Nói rồi ông đưa tay lôi từ trong áo ra ngay chiếc vòng, nhìn không có gì là bắt mắt, có vẻ như nó được làm từ một loại gỗ tạp nào đó. Thế ông lão ăn xin làm như vậy, tay thầy mỉa mai: gớm, ba cái vòng đó tụi bay lấy làm gì, tí nữa ta cho mấy cái còn đẹp hơn, là còn được phù phép để có thể trừ yêu diệt ma. Mà kể thiên thầy kia bà Hoa trích tròe, hai anh vẫn vui vẻ nhận vòng rồi đeo vào tay, không quên cảm ơn ông lão. Gật cô tỏ vẻ vừa ý, ông ghé tai hai cậu rồi nói: nhớ lấy, tối nay lão thầy kia làm gì đi đâu mặc lão không được đi theo, dặn dò ai được thì dặn, không nghe thì thôi. Nói xong ông quay lưng bước đi, thoát cái đã thấy đâu. Lão thầy thấy vậy thì tiếp tục làm công việc của mình, mua máy chắn chê lão dặn: một bước đã xong rồi, còn bước cuối, tối nay các người chuẩn bị theo ta tiếp tục làm lễ. Thôi bây giờ ta đói rồi, trưởng làng về lo cơm nước cho ta trước. Nói xong lão ta hiền ngang bước đi bỏ lại mọi người. Thì lão đi rồi, một ông cổ mới kéo thanh niên ban nãy ra rồi hỏi nhỏ: này Khoai, lúc nãy ông ăn mày kia nói gì với mày vậy? À, ông ấy nói tối nay không có được đi theo ông thầy kia làm phép, còn dặn là khuyên dân làng đừng có đi theo. Ông cổ nghe vậy thì sững người, rồi lại nhìn mọi người xung quanh tỏ vẻ dò xét. Một ông trong đám dân làng đứng ra gạt phát: trời đất ơi, cụ Ninh, xưa nay cụ luôn là người sáng suốt, sao bây giờ lại hồ đồ như vậy? Ai lại tin cái lời của tên ăn mày khô rách áo ôm kia? Thử nghĩ xem, lão ta chắc gì đã còn tỉnh táo, nhiều khi nói nhăng nói cuội mà chẳng hiểu mình nói gì. Anh cứ nói vậy chứ, tôi thấy ông lão còn tỉnh táo là tính ra nghe lời ông ấy đi. Người đàn ông tỏ vẻ tức giận: cô đúng là già cho nên sinh lầm cẩm rồi, nghe lời của lão ta cả cái làng này chết hết hay sao? Giờ dân làng ai muốn đi thì theo tôi, còn ai thấy sợ thì cứ việc ở nhà. Dân làng chia ra làm hai phe, một bên đứng bên ông cụ, một bên đứng bên người kia. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Người đứng bên ông cụ sẽ không tham gia vào buổi cúng tế, còn những người còn lại tham gia vào tối nay. Sau một hồi thích không còn gì để nói, họ lục tục ra về. Đêm đến họ theo lão thầy kia ra ngoài đầu làng để cúng tế. Lão thầy miệng không ngừng đọc chú: úm bà là trứng lộn hột gà cà na xí muội, thằng cuội chơi hàng Nga đi kiếm. Nghe bài thần chú, một người trong đám đông thắc mắc: thầy đang đọc cái gì mà nhai nhai trong miệng như là nhai trầu về mọi người? Bà đứng bên cạnh kéo tay của ông mà thì thầm: ông nói nho nhỏ cái miệng thôi, thầy mà nghe được thì khổ, đó là bài thần chú ấy của người ta đúng rồi, cứ đọc chậm cho mấy con ma nó nghe được ấy, nó biết làm sao mà còn linh nghiệm. Ông kia gật gù cho là đúng rồi tiếp tục cho lão làm trò. Trong lúc mọi người đang say mê coi lão thầy diễn xiếc thì trong bóng tối một vài đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào họ mà liếm mép. Chủ nhân của đôi mắt đó là một loài sinh vật kỳ dị, hai chiếc răng nanh nhọn chìa ra ngay khóe miệng, đôi mắt sáng như hai chiếc đèn lồng. Vậy mà dân làng chẳng một ai hay biết có nguy hiểm đang rình rập. Lại nói lũ quái vật thấy mùi ngon trước mắt mà không biết một người thần không biết quỷ không hay đang đứng sau lưng quan sát bọn chúng. Phía bên lão thầy kia đang hăng say thu tay múa chân thì đột nhiên cả cơ thể của lão ta cứng đờ. Trước mặt của lão là một sinh vật kỳ lạ cao liêu nghêu, hai tay dài quá đầu gối, đầu chọc lóc lơ thơ vài cọng tóc, móng tay dài chạm đất, cả thân thể gầy trơ xương như là suy dinh dưỡng, nhìn hàm răng của nó thôi đã thấy đau rồi. Lão cứ đứng đó mà không thấy. Thực ra lão có thấy, thậm chí là sợ muốn tè cả ra quần, nhưng không hiểu tại sao chân của lão cứ cứng đờ như là bị đóng băng. Lão cứ đứng yên như vậy cho đến khi bị con quái vật kia móc mắt thì mới đau đớn mà hét lên. Dân làng nhìn cảnh tượng đó thì ngây người. Ngay tiếng hét nó mới giật mình tháo chạy. Con quái vật nhìn dân làng đang chạy tán loạn như một con kiến, miệng đang nhai nhồm nhòm cặp mắt vừa móc ra của lão thầy, vừa cười một cách khoái chí. Bóng nó liền gào lên một tiếng, từ trong bóng tối tìm hai con quái vật lao ra, chạy thẳng về dân làng định cắn xé. Người chạy cuối cùng suýt chút nữa bị con quái vật tóm lại, thì chợt từ trên nhánh cây gần đó, một bóng đen nhảy ra, tay vùng thứ gì đó về hai con quái vật kia. Thứ bọn vừa chạm vào ra lũ quái vật, chúng liền hét lên rồi lùi lại đằng sau. Chủ nhân, tên này có pháp thuật. Xe làng thấy mình được cứu thì vui mừng nhìn vị cứu tinh kia. Chợt họ ngạc nhiên há hốc miệng vì người cứu mình không ai khác chính là người ăn mày lúc sáng. Họ chưa kịp nói gì thì tiếng ông lão ăn mày đang vang lên: "Còn không mau chạy đi, đứng đó để chúng ăn hết các ngươi sao? Ta đã cảnh báo rồi mà còn cố tình không nghe, đúng là ngu xuẩn." Không dám đổi cò thêm, họ kéo nhau bỏ chạy. Thế vậy một con quái vật định chạy lên thì liền bị ông cụ cản lại bằng một sợi dây dài trói cổ. Sợi dây được ông lão phóng một cách chính xác trói cổ con vật, kéo giật lại và cũng trực tiếp cắt cổ của nó. Con quái chụm đầu thấy đàn em của mình bị tiêu diệt thì đau đớn gào lên: "Lão già chết tiệt, ngươi dám giết người của ta?" Nhếch mép, bồng lão nhìn nó rồi thong thả khoanh tay đáp: "Vậy thì sao, người nghĩ xem có điều gì mà lão già ta không dám làm. Vốn ta đã cảnh cáo các ngươi, nhưng các ngươi vẫn chứng nào tật nấy, đi không lo tu tâm tu tính lại đi hại người vô tội. Nay ta sẽ đánh cho người tàn hồn nát phách. Lão già có giỏi thì làm đi, đừng nói nhiều. Đợi ta xử lý xong lão già nhiều chuyện nhà ngươi, rồi ra sơi tái bọn dân làng." Nói xong nó giơ bộ móng vuốt của mình về phía ông lão ăn mày. Tuy dài nhưng lại rất nhanh nhạy. Thế bộ móng vuốt gần tới mình lập tức né qua một bên. Đồng thời tay điều khiển sợi dây trong tay trói chặt lấy cánh tay đang đưa ra giật mạnh. Và không ngoài dự đoán, cánh tay kia không khác gì số phận của tên kia là mấy. Bị ông lão làm mất một cánh tay, nó cực kỳ tức giận, gào thét như chết cha chết mẹ, rồi vẫn ngoan cố lao vào ông. Lại giang hiệu thêm thằng bạn đang đứng cắn móng tay bên cạnh. Nào ngờ đi chưa được mấy bước, nước chưa kịp uống xong thì đã bị ông lão trói chung lại thành một cặp. Trước khi kết liễu hai con quái vật, ông lão còn vẫy tay chào nói: "Lê đường thanh thản nhé, đừng có trách ai, hay trách tại sao các ngươi xui xẻo mà gặp ta." Câu nói vừa dứt, đồng lão dùng lực giật mạnh một cái, và thế là hai con quái vật đi đời nhà ma. Sau khi giải quyết xong, ông lão ăn mày lùi bình đồng ra một hồ lô rượu rồi vui vẻ uống. Khả một tiếng sảng khoái nhìn xác của những thứ quái dị dưới đất, ông lão liền lắc đầu quay lưng bước đi. Đằng sau có tiếng nói: "Ông ơi, chờ con với." Nghe tiếng gọi, ông liền quay người lại, thấy đó là hai cậu thanh niên lúc sáng mình tặng vòng. Thế hai cậu ông vui vẻ nhìn rồi nói: "Hai cậu thanh niên tìm ta có việc gì?" Hai anh thở hổn hển cúi gập người gập bụng mà nói: "Bẩm ông, trưởng làng cho bọn con ra đây mời ông về đỉnh có việc gấp." Vốn định không đi theo nhưng sực nhớ ra có điều gì, ông liền gật đầu, lại nhớ tới tay thầy đang nằm dưới đất thoi thóp nói với hai cậu: "Hai con em tên kia về làng chữa trị đi." Lôi trong ngực áo ra một chai sành nhỏ đưa cho hai người rồi dặn: "Em thứ này rắc vào mắt cho hắn ta." Nghe lời của ông, hai thanh niên làm theo. Sau cùng ông lão và hai tên đưa tên thầy phích kia về đỉnh. Ông thầy vào trường làng cung kính ra chào đón, để ông lão yên vị trên chiếc ghế trường làng mới hỏi: "Dạ, trước hết xin tạ lỗi với ông về chuyện ban sáng. Sau khi ta cảm ơn ông đã cứu giúp dân làng. Để đền đáp ơn ông, dân làng bàn với nhau sẽ làm giúp ông một căn nhà trong làng, để ông ở lại không cần phải phiêu bạc nữa. Không biết ý ông thế nào?" Vốn đây là điều mà ông muốn nhưng không tiện nói ra, ông nhìn dân làng rồi cất giọng trầm trầm: "Chuyện ở thì để từ từ tính, chúng ta nói chuyện đám quỷ lúc nãy đi." Trường làng thắc mắc nhìn ông rồi hỏi: "Quỷ, ý của ông thì lúc nãy là quỷ?" "Đúng, các ngươi nghĩ nó là cái gì? Ngay từ đầu ta đã cảnh báo các ngươi, vậy mà các ngươi vẫn tin lời cái tên buôn thần bán thánh kia, xuyên chút nữa thì đã toi mạng hết rồi. Ta và dân làng có mắt như mù, không đi tới Thái Sơn mong ông bỏ qua cho. Ông có thể nói cho ta và dân làng biết rút cuộc chuyện gì đang xảy ra với làng ta được không?" Ông lão rút bình rượu bên hông ra tu một ngụm rồi bình thản nói: "Có chuyện gì ngoài dân làng của ông đào trúng mộ cổ không lo đem đi hỏa táng thi thể trong đó, mà lại tham lam lấy hết của táng ở trong đó? Trong lúc bỏ đi còn làm rớt máu vào mấy cái thi thể kia, cho nên bọn chúng hồi sinh thành quỷ hút máu hại người. Dân làng các ngươi lại mù quáng và đi mời mấy tay thầy lang băm. Bây giờ bọn chúng đã bị ta tiêu diệt. Sáng mai vài tên thanh niên ra nơi đó đem xác bọn chúng đi đốt. Còn người nào của cải của chúng lo mà tự giác trả về, nếu không hậu quả tự gánh." Sau một lúc thì người đã lấy vàng bạc trong những ngôi mộ cổ đó cũng ra nhận. Y như lời của ông lão dặn, sáng hôm sau đem xác những con quỷ hút máu đi thiêu, rồi chôn lại vào quan tài để ông ta phong ấn. Xong xuôi mọi việc y như lời nói, cả làng dựng cho ông một ngôi nhà tuy nhỏ nhưng chắc chắn. Vậy là từ đó ông ở lại ngôi làng này nên giúp dân trừ yêu diệt ma. Còn lão thể kia từ ngày đó trở nên ngẩn ngơ. Dân làng thương tình không đuổi đi mà giữ lại chăm sóc. Nhưng tính tình của ông rất kỳ lạ. Ông rất ít khi ở căn nhà dân làm dựng cho mà thoát ẩn thoát hiện. Có ai hỏi thì ông chỉ cười nói một câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Vạn sự do duyên, đều là tùy duyên, có duyên ắt gặp, hà cớ phải tìm. Thật là không dễ gì khi gặp được ông, nhưng khi làng có chuyện không bao giờ thấy vắng bóng của ông. Nghe xong bà kể, ông Quang khá lo lắng. Nếu ông lão kia đã nói vậy thì phải có duyên mới gặp được ông. Cảm ơn bà chủ, ông tiếp tục lên đường vào làng. Đang đi thì ông gặp một người ăn xin. Người kia thấy ông thì tiến lại nói: lạy ông lớn, con đói quá, có thể cho con xin vài đồng ăn cơm? Nhìn đồng lão rách dưới, ông Quang thương cảm nói với anh gia nhân: tèo, con lấy mấy cái miếng lương khô trong túi với một lạng bạc cho ông. Vâng lời, tèo nhanh chóng lấy giỏ đem lương khô và bạc cho ông lão ăn mày. Thế ông cổ đã già mà còn phải đi lang thang, ông thương tình rồi hỏi: ông ở đâu sao lại đi lang thang như vậy? Lão không có nhà. Vậy ông không còn con cháu gì sao? Không, gia đình lão đã chết trong một trận đói. Nói xong ông lão ăn mày cúi đầu khóc thút thít như trẻ con. Ông Quang thấy như vậy thì không biết làm sao, đành ngồi xuống dỗ dành rồi nói: thôi bây giờ ta tính thế này nhé, dù gì ông cũng không có nhà, ta thì nhà cũng không có khá giả gì, nhưng có thể lo được cho ông. Bây giờ ta đang có việc tìm người, ông cứ đi theo ta tìm được người rồi ta sẽ đưa ông về nhà ta. Ông lão nghe vậy như bắt được phao cứu sinh, liền cúi đầu dập lại ông Quang. Ông Quang vội vàng đỡ ông dậy rồi đưa ông đi cùng. Vì có ông lão đi theo cho nên ông cố tình đi chậm hơn. Vừa đi ông vừa hỏi: nãy giờ nói chuyện ta quên hỏi tên ông. Bẩm ông lớn, tôi tên là Mục. Mục, vậy là từ giờ ta kêu là ông Mục, còn ông cứ gọi ta là Quang nhé. Ấy, lão nào dám gọi thằng tên chủ nhân của mình như vậy. Ông Quang lắc đầu nhìn ông lão buồn rầu rồi đáp: chẳng giấu gì ông, ta mất cha mẹ từ sớm, nếu còn chắc cũng tầm tuổi của lão, cho nên ta đưa lão về không phải là để tìm người hầu. Lão cứ coi ta như là con cháu trong nhà. Thế rồi lại tiếp tục đi mà không phát hiện. Ông lão ăn mày nhìn ông bằng một ánh mắt kỳ lạ, mỉm cười gật đầu. Đi được một đoạn ông lại hỏi: ông lớn là tận làng Thanh Đa, không biết có chuyện gì mà phải đích thân sang tận đây? Chẳng giấu gì ông, ta mới mua một căn nhà, thế nhưng mà thường xuyên xảy ra những sự việc kỳ lạ, cho nên muốn sang đây tìm là đạo sĩ tên Liên để mời về xem giúp. Nghe thấy người cho ông Phú Quang muốn tìm là đạo sĩ Liên, ông mừng rỡ: cái lão này thì ta biết, để ta đưa ông đi. Vậy là ông Phú mừng rỡ theo chân của lão ăn mày đi tìm đạo sĩ. Ông lão dắt ông đi loang quang đủ loại đường lên núi, rồi lại vòng vòng thật sâu đến một căn nhà tranh. Ông nói với ông Quang: ông lớn đứng đây để lão vào gọi lão già kia. Nói rồi ông lão ăn mày đi vào nhà, không biết ông gọi kiểu gì mà bên ngoài ông Quang chẳng nghe thấy một tiếng nào. Đang định lên tiếng thì từ trong nhà một ông cụ mặc một bộ đồ sạch sẽ nhưng cũng vá chẳng vá chịt, bên hông đeo hồ lô rượu, chân mang giày gai. Ông Quang nhìn ông lão thấy được điều gì đó. Lúc này ông lão ăn mày mỉm cười mà nói: lúc nãy ta chưa nói hết với ông, ta tên là Mùng, tên là Liên. Vui mừng vì gặp đường cao nhân, ông Quang mừng rỡ đang định quỳ xuống để trình bày thì Liên đạo sĩ đang ngăn lại mà nói: thế được rồi, mau đưa về nhà ông, ta xem xét tình hình mau lên. Vậy là ông Quang cấp tốc lên đường trở về nhà. Chuyến đi này của ông hết tổng cộng 5 ngày đường. Vì vòng về có ông cụ cho nên là đi chậm lại một cho nên đi chậm lại là một điều đương nhiên, bởi vì ông cụ đã lớn tuổi. Châu chốc ông lại lôi cái hồ lô rượu bên hông của mình ra uống. Lại nói về nhà ông Phú, trong những ngày ông đi vắng, bà Linh và cô Đài phải chịu những sự kinh hoàng. Đêm đầu tiên bà gọi Tài và Đài vào ngủ chung với mình, nhưng Tài lại nói để mình sang ngủ với anh gia nhân. Vì nghĩ rằng cậu lớn rồi cho nên biết ngại, cho nên bà gật đầu đồng ý. Lúc nửa đêm đang tìm vào trong giấc ngủ thì một cơn gió lạnh ập đến khiến cho bà giật mình tỉnh giấc mơ. Bà mở mắt ra thấy cửa sổ phòng cùng với cửa phòng mình đang mở toang. Rõ ràng lúc nãy trước khi đi ngủ sớm bà đã đóng cửa cài then kỹ càng. Sao bây giờ lại mở toang hoang ra như vậy? Hay là do gió? Nghĩ vậy bà đứng dậy bước xuống đường xò dép tiến ra cửa chính với ý định đóng cửa. Nào ngờ vừa bước ra tới cánh cửa thì bà như chôn chân tại chỗ. Phía trước hiên nơi có màn sương trắng mờ ảo thấp thoáng có năm bóng người lẩn khuất rồi từ từ xuất hiện, khiến tim của bà như ngừng đập. Cả năm người cổ đều đầy máu, hai tay buông thõng, đếm từ từ lại gần và thì thào: ông Phú giết người, cô hai trả mạng bà Phú đi thay, để ông lại nhận đắng cay nghiệp đời. Câu nói cứ lặp đi lặp lại văng vẳng trong không trung, làm cho bà hoảng sợ hỏi lại: các người là ai? Gia đình ta vừa chuyển đến đây, đâu có biết các người là ai thì làm sao mà giết. Một bóng người có vẻ già nhất tiến ra nhìn bà mà nói: biết hay không thì bà về hỏi thằng ăn cháo đá bát đó thì biết. Nói rồi họ tiến ra bên ngoài, để lại bà đứng chết chân ở đó. Cả đêm hôm đó bà cứ thao thức mãi không sao có thể ngủ được. Bà suy nghĩ liệu có phải do ám ảnh lời con trai của bà nói mấy ngày hôm qua cho nên bà sinh ra ảo giác hay không. Chiều hôm đó thấy cô Đại đang chơi trốn tìm ở trong sân thì bà liền ra sau nhà quay lại đám rau. Một lát sau thì vào lại không thấy cô đâu, bà nhìn quanh rồi gọi: Đại, Đại ơi, đừng chơi nữa, vô ăn chè đi con. Cứ ngỡ rằng cô đang chơi trốn tìm cho nên không dám lên tiếng. Bà ngồi đợi một lúc lâu sau cũng chẳng thấy cô đâu. Bà lúc này mới lo lắng đứng dậy ra ngoài sân rồi gọi: Đại, Đại ơi con đâu? Gọi rát cả họng mà không thấy con gái đâu. Bà vội vàng chạy ra nơi cậu Tài đang bắt dế rồi gấp gáp: Tài ơi, nãy giờ con có thấy em đâu không? Thấy mẹ vội vàng như vậy cậu liền ngơ ngác: dạ không, nãy giờ con bắt dế ở đây, còn em Đài chơi trốn tìm ở trước nhà. Mà mẹ, em có bao giờ cho con chơi chung với em đâu. Thôi chết rồi, con bé đi đâu chứ, không đứng dậy phụ mẹ đi tìm em. Tin cô chủ nhỏ mất tích rất nhanh được lan ra cả gia đình, từ người già cho đến trẻ nhỏ đều chia nhau đi tìm. Nhưng cô Đài vẫn cứ như bốc hơi khỏi dân làng vậy. Bà Linh gần như tuyệt vọng ngã ngồi trên đất vì bà biết con gái của bà lành ít dữ nhiều. Đang tối về thì bỗng một người trong làng hét lên: đây, đây có phải là xếp con bé không? Bà Phú bật người ra phía ao, chân của bà muốn ngã quỵ khi thấy vật đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước kia. Đó chẳng phải là đôi giày mới mua cho cô con gái hay sao? Thét lên một tiếng con nơi rồi bà ngất xỉu. Tài tuy nhỏ nhưng đã được rèn luyện từ lúc bé, rất bình tĩnh ra đã nhận đưa mẹ của mình về phòng, rồi lại nhờ người tìm kiếm bà dưới ao. Gần 20 người thanh niên nhảy xuống ao bắt đầu tìm kiếm, kể lạ thay tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy gì, ngoài đôi dép mang về đi một người bạn thì thầm với nhau: không khéo con bé nó bị ma trong nhà này dìm xác giấu đi. Tôi cũng nghĩ vậy, chứ con người ta đâu phải con kiến mà đem bỏ bữa nào cũng được. Tìm một lúc thì trời đã tối, cậu Tài sai người nấu cơm cho dân làng ăn, rồi nhờ mọi người sáng mai ra tìm giúp. Dân làng thấy cậu sắp xếp giống người lớn, thì không nghĩ đây chỉ là một cậu bé 10 tuổi. Lúc dân làng đã về gần hết thì trong phòng mẹ cậu vang lên tiếng thét. Nghe vậy cậu vội vã chạy vào, thấy bà Linh miệng không ngừng lẩm bẩm: trả lại con cho tôi, xin các người mà, trả lại con cho tôi. Bà cứ như vậy kêu khóc mà không nghe lời của cậu gọi. Thế là cậu đánh liều vỗ một cái lên vai của bà rồi la lớn: mẹ, mẹ tỉnh dậy đi, mẹ đừng làm cho con sợ. Bị đánh đau cho nên bà dần lấy lại ý thức. Sau khi thấy bên cạnh mình là Tài, bà ôm cậu vào lòng: họ bắt em rồi, họ bắt em rồi con ơi. Là sao hả mẹ? Họ là ai mà họ bắt em con đi đâu? Họ là chủ căn nhà này, người mà con thường xuyên thấy. Không có đâu, họ hiền lắm, ai cũng thương con và em hết, sao bắt em đi được chứ? Không, em đi thật rồi, đi để trả nợ cho cha của con. Nói rồi bà lại khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu Tài không biết làm gì ngoài việc an ủi. Thôi chắc là em không sao đâu mẹ. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Để con đưa mẹ lên giường nằm nghỉ nha. Nói rồi bà đỡ lên giường đắp chăn cho bà. Rồi mới ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Tài nhờ thanh niên trong xóm xuống ao tìm em gái, nhưng vẫn bản vụ âm tín. Cả làng đinh ninh rằng cô bị vong trong nhà dìm chết, rồi giấu xác đi. Khuyên gia đình nên đặt bàn thờ, bỏ hai chiếc dép quần áo của cô lúc còn sống vào quan tài. Rồi được rèn luyện từ nhỏ để quán xuyến gia đình, nhưng chung quy lại, cậu vẫn chỉ là một thằng bé 10 tuổi, không thể nào quyết định nghĩ việc lớn như vậy. Đành phải xin ý kiến, vì cha đi vẫn chưa về, và cậu vào hỏi ý kiến của mẹ mình. Vì cả đêm không ngủ cho nên chỉ sau một đêm, nhìn bà như là già đi chục tuổi. Nghe con trai nói về vấn đề của con gái bà ôm ngực khóc, bà tự trách mình đã không trông coi con gái tốt. Nếu bà chú ý hơn, có lẽ việc này không xảy ra. Ông trưởng làng thấy bà đi ra thì tín lại an ủi. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Bây giờ chúng ta cố gắng tổ chức cho cháu nó một đám tang đầy đủ. Vậy là đám tang của cô út nhà Phú Hộ diễn ra, trùng với một chiếc quan tài rỗng. Bà Phú Linh khóc ngất lên ban quan tài của con. Vì không có ông Phú ở nhà cho nên trưởng làng đã thay mặt tổ chức tang lễ. Người dân trong làng đi đông lắm. Dù ai cũng không thích tính cách đánh đá chu hoa của cô hai nhà Phú Hộ. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con nít. Thế bà Phú Hộ đau đớn này nấy đều xót xa trong lòng. Mời bà tiến lại gần rồi an ủi. Rồi sao cho nó cũng mất rồi. Bà cứ như thế này thì làm sao nó nhắm mắt được chứ. Bà Phú vẫn sụt sịt khóc mà nói. Lỗi tại ta không trông coi con bé cẩn thận, cho nên mới để xảy ra cớ sự như vậy. Con người có duyên có số. Cháu nói với gia đình của chị đến đây thì cũng là số mệnh thôi. Sau 3 ngày quan tài của cô được đưa ra đầm. Sau đám tang con gái, bà Phú Hộ cứ thẫn thờ như người mất hồn. Đêm đến bà thường mơ tới những bóng ma lượn vờn đòi mạng, khiến tâm trí của bà trở nên hỗn loạn. Bà liền đi mời hết ông lang này đến ông lang nọ về thăm khám, nhưng tình trạng của bà không thuyên giảm mà có phần nặng hơn. Nhiều lúc bà còn lên cơn điên tự đập đầu của mình vào giường, khiến cho cả gia nhân lẫn cậu Tài đều hoảng hốt. Thấy tình hình không ổn, cậu cho người túc trực bên bà 24/24. Một mặt cho người đi báo tin cho ông Phú Quang, vừa hay ông đã về đến đầu làng. Nghe gia nhân bẩm báo, ông vội vàng chạy về nhà. Tài thấy cha thì liền chạy òa ra khóc. Mấy ngày nay cậu đã cố gắng làm đúng những điều cha dặn, là một người trụ cột trong gia đình. Nhưng khi thấy cha về, cậu trở thành một đứa trẻ, khóc lóc quặn thắt. Đưa tay lau nước mắt cho cậu, ông Quang liền nhẹ nhàng hỏi. Oan nào, đừng khóc, kể cho cha nghe chuyện gì xảy ra. Thế là cậu lau nước mắt kể cho cha nghe tất cả mọi chuyện từ lúc ông đi, kể cả những câu nói kỳ lạ của mẹ. Nghe xong, ông liền đi tìm vợ, thì bà thư thần ngồi ở một góc làm nhàm một mình. Ông xót lắm, không lẽ đây quả báo mà ông phải nhận hay sao? Chợt một tiếng nói làm trông sừng nhớ là mình nãy giờ lo chuyện mà quên mất đạo sĩ già đang ở ngoài. Ông chưa kịp lên tiếng thì đạo sĩ đã nói. Bà nhà ta bị âm khí quấn thân lâu ngày, cộng thêm với một ngọn dương hòa đã bị thổi tắt đi, làm mất đi vài phần hồn phách, cho nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Ông Quang thất kinh liền hỏi, rồi có cách nào cứu vợ tôi không? Cách thì có, nhưng trước tiên ông đi theo ta một lát. Theo chân cậu vị đạo sĩ ra sau nhà một khoảng xa, chợt ông ấy ngó nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Thế vậy ông Quang cũng ngồi xuống theo. Đạo sĩ liền lấy hồ lô rượu bên hông nhấp một ngụm khà ra, rồi từ tốn nói, bây giờ chỉ có ta và ông hãy kể cho ta nghe sự thật. Trong mắt của Phú Hộ Quang xuất hiện vài tia hỗn loạn, nhưng rất nhanh được ông che giấu, lắp bắp hỏi, sự thật gì ông nói ta không hiểu. Thấy Phú Hộ còn muốn che giấu, đạo sĩ tức giận nói, ta vốn nghĩ ông là một người nhân đức, biết quay đầu là bờ, cho nên mới định ra tay cứu gia đình ông. Nhưng không ngờ đến giờ phút này ông còn che giấu tội ác của mình. Vậy thì ta hết cách rồi, xin cáo biệt. Thế đạo sĩ sắp đi, ông Quang liền đành nói ra sự thật. Đừng, ngài đừng đi. Tôi nói mà, tôi sẽ nói, dù gì đây cũng là câu chuyện khiến cho tôi dằn vặt suốt 10 năm qua. Câu chuyện bi kịch bắt đầu vào năm đó, cái năm mà gia đình Phú Hộ Lãng vẫn còn tại thế. Gia đình của bà Phú Hộ nổi tiếng nhận đức có bà cụ con gái. Cô gái đầu tên là Mai, rồi tới cô Lan của Trúc. Hai cô đều có ý chung nhân là con nhà Phú Hộ ở làng bên. Chỉ có mối của Trúc là đem lòng yêu anh gia nhân trong nhà, và người đó không ai khác chính là ông Quang. Quang năm đó 20 tuổi là cái tuổi ăn chơi không biết sự đời, rồi làm cho nhà Phú Hộ không mấy là cực khổ. Công việc ông bà quá dễ cho nên hắn chẳng biết sợ ai. Lại thêm tính ham mê cờ bạc tiểu sắc, có đồng nào là đứng vào tổ tôm để đón hết đồng đó. Quen của Trúc cũng chỉ vì suy nghĩ được làm rể nhà Phú Hộ, chứ thật ra chẳng yêu thương gì cô. Nên khi biết tin con gái của mình yêu tên gia nhân, ông bà lập tức phản đối. Chỉ có cô ngây thơ mới bị hắn lừa, còn ông bà ngay từ đầu nhìn rõ mục đích của hắn. Trước sự ngăn cản của ông bà, cô vẫn lén lút qua lại. Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cô, rồi cô cũng nhẹ dạ trao đời con gái của mình cho hắn. Ngày biết tin cô mang thai, hắn mừng lắm vì nghĩ nếu như vậy hắn có thể đường đường chính chính và làm rể nhà Phú Hộ Lãng. Mà đâu ngờ ông bà là người cứng rắn, thả nuôi cháu chứ không nhận rể. Lý do là cô bị bệnh để che mất người ngoài. Rồi bà Phú Hộ vợ mang thai ở tuổi 40, đợi cho đến khi cô Trúc sinh ra thì bà trở dạ, vợ như là mình vừa sinh ra đứa bé vậy. Cho nên cả làng cứ nghĩ cậu Toàn năm đó là con của Phú Hộ, chứ không ai nghĩ đó là con của Trúc. Trong thời gian đó, ông bà Phú Hộ vốn để cho Hoa tu tâm dưỡng tính thì sẽ gả. Thế nhưng không ngờ hắn ta không những không thay đổi mà còn tệ hại hơn, khiến ông bà lắc đầu ngán ngẩm khuyên con gái từ bỏ ý định. Bỗng một hôm cả làng loan tin ông bà Phú Hộ sắp gả cô Trúc cho công tử làng bên, và tin đó cũng đọt tới tai của Quang. Vào đêm rằm tháng 7 năm đó, nhân lúc mà cả gia đình đang ăn uống ở gian trên, Quang kéo cô Trúc ra bên ngoài lôi đi bất ngờ. Cô giật tay hắn ra rồi hỏi: "Buông tay ra, anh làm cái gì vậy? Có tin ta la lên không?" Quang lúc này đang ngà ngà say, hắn gằn giọng: "Tại sao cô lại lấy tên công tử làng bên? Ta lấy ai thì liên quan gì đến nhà anh? Cô đừng quên chúng ta đang có con với nhau." Cô Trúc liền nhếch môi cười đáp: "Anh còn nhớ chúng ta có con với nhau, vậy thì xem người cha như anh có xứng đáng làm cha không? Từ lúc nó sinh ra đến giờ anh đã nhìn mặt con chưa? Hay là ấm nó chưa mà đòi làm cha của nó? Anh chỉ biết rượu chè cờ bạc ăn chơi đi điếm, làm cha nói sao anh xứng?" Hai người cứ như vậy lời qua tiếng lại trong tức giận. Quang đã dùng dao thủ sẵn bên mình cắt cổ của Trúc. Hắn theo đường cửa sổ vào cắt cổ ông bà Phú đang ngủ trên giường. Con dao ăn trầu mỏng như lá liễu đi một đường ngọt lịm, tức đi sinh mạng của năm người. Tiếp tục bằng một thủ đoạn cắt cổ, hắn đã thảm sát cả nhà Phú Hộ vào đêm rằm tháng 7, rồi vơ vét của cải, bế con của hắn và cô Trúc bỏ đi khỏi làng. Vì hắn đã bị ông bà Phú Hộ đuổi việc từ lâu, cho nên không ai nghi ngờ hay mảy may hắn đã hung thủ. Sau khi rời làng, hắn trôi dạt đến một vùng đất mới và quyết định ở lại đây. Sau khi tỉnh lại, hắn vô cùng hối hận về việc làm thiếu suy nghĩ của mình, tự dặn lòng sẽ chăm sóc luôn cho con trai của hai người thật tốt, để cậu lớn lên rồi sẽ về chuộc tội. 10 năm chớp mắt trôi qua, thằng Quang nghèo nay đã trở thành một Phú Hộ có tiếng của làng này. Để rửa lại tội nghiệp của mình năm đó, ông không ngừng thi ân bố đức, giúp đỡ người nghèo với hy vọng giảm bớt được tội lỗi. Tuy vậy, ký ức về đêm rằm tháng 7 năm đó cộng đôi tay nhúng máu khiến ông dày dứt không vui, nên ông quyết định quay trở về nơi đó đền tội, chỉ với hy vọng vợ con ông được bình an. Không ngờ sự việc tồi tệ lại đến mức này. Kể xong, ông ôm mặt khóc tù tù như đứa trẻ. Đạo sĩ thấy vậy thì thở dài: "Đúng là oan nghiệt. Chỉ vì phút nóng giận ông lại lỡ tay giết chết chính người con gái mình yêu cùng những người vô tội khác." Nói xong, ông lại thở dài nhìn Phú Hộ Quang: "Tất cả tội nghiệp đều do ta gây ra, vợ con ta không có tội tình gì hết, mong ông cứu giúp." "Giúp người ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng được hay không còn do họ." "Vậy tôi có cần chuẩn bị gì không?" "Không cần, chỉ cần trời tối." Rất nhanh màn đêm buông xuống trên làng Thanh Đa. Trong màn đêm có hai bóng người đi từ nhà Phú Hộ Quang bước chân theo hướng gò đất chôn gia đình của Phú Hộ Lãng. sẽ đến nơi đảo Sĩ Liên cầm một cái ly trên tay, đổ rượu trong hồ lô, rồi đổ đều ra đất miệng lẩm nhẩm gì đó. Rồi ông lại lấy một ít rượu trong hồ lô bôi lên mắt Phú Hộ Quang. Sau khi được bôi rượu, ông giật mình kinh hãi. Nơi đường đảo Sĩ Liên đổ rượu từ từ xuất hiện một làn khói, rồi ngưng tụ thành những bóng người. Khi nhìn thấy rõ mặt những bóng đó, Phú Hộ Quang quỳ hai đầu gối cúi đầu. Còn những bóng mà kia thì dùng ánh mắt tức giận nhìn ông. Phú Hộ Lãng chỉ tay vào mặt ông mà quát: "Mày là cái đồ ăn cháo đá bát, đồ bất nhân bất nghĩa. Gia đình ta thương tình thấy mày mồ côi cha mẹ, một thân một mình đem về để nuôi dưỡng, vậy mà mày lại giết hại người đã cưu mang ra mày. Con xin lỗi ông vì tuổi trẻ bồng bột, lại trong cơn say nên con không làm chủ được mình. Tất cả mọi tội lỗi đều do con gây ra, hãy để con gánh chịu tất cả, xin đừng làm hại họ." Vậy rồi lúc đó con gái ta có tội tình gì? Vì lúc ấy nghe tin cô ấy lấy tên công tử kia cho nên con mới tức giận. Ông Phú Hộ Lãng ánh mắt vừa giận dữ vừa đau xót. Tức giận sao? Anh có yêu đương gì con bé đâu mà làm như vậy. Anh biết con bé nó cho anh bao nhiêu cơ hội không? Ông Quang nghe vậy thì ánh mắt mờ mịt hỏi: "Ý ông là sao?" Thì ra chẳng có cái đám cưới nào, tất cả chỉ là vở kịch của cô Trúc. Lúc đầu ông Phú Lãng có ý định gả cô đi, nhưng vì cô quá yêu hắn cho nên sống chết không chịu. Rồi ông khuyên nhủ: "Con à, không phải cha chê nó nghèo hay là sinh thường, mà vì nó không có trí, lấy nó sẽ khổ. Cha, anh ấy nhất định sẽ thay đổi mà, cha tin con lần này đi." Dù trong lòng không muốn nhưng vì thương con gái nên ông chiều cô. Nào ngờ đây là lý do khiến cả gia đình của ông đi vào tử lộ. Phú Hộ Quang nghe xong thì như muốn nổ tung, tại sao lúc đó ông không nhìn nhận ra điều này? Nếu vậy là còn ra tay giết người con gái mình yêu thương, hy sinh vì mình. Nhưng cho dù bây giờ có làm gì đi nữa cũng đã muộn. Trên đời này không ai bán thuốc hối hận. Ngẹn ngào ông nhìn linh hồn của họ mà nói: "Tôi xin lỗi. Nếu có gì ta sẽ làm trâu ngựa để trả nợ cho mọi người. Chỉ xin ông bà và các cô tha cho vợ con ta. Họ không có lỗi gì cả." Cửa Trúc nãy giờ im lặng lên tiếng: "Nếu muốn báo thù thì nhà ta đã giết chết các người từ lâu, chứ đâu để nhà ngươi sống đến bây giờ." Linh hồn Phú Hộ Lãng cũng nói: "May cho nhà mày vẫn có một chút nhân tính mà không giết thằng Toàn rồi nuôi nấng non nền người. Cũng thì nàng bố thí giúp đỡ nhiều người, biết ăn năn hối cải, cho nên ta mới để cho mày sống đến bây giờ. Mấy lần hiện ra với thằng bé cũng chỉ có ý định chơi đùa mà thôi. Vậy rồi còn vợ con không phải là..." Nghe nhắc tới vợ thì ông Phú Lãng lại tức giận quát vào mặt ông Quang: "Cái tên chết tiệt nhà mày, con gái của ông chịu rằng nít na thì mày lại bỏ, để rồi mà phải với con đàn bà lăng loàn chắc nết. Nó ngoài tình gian díu với tay trường làng, rồi bị con bé nhỏ phát hiện vì muốn che giấu hai con thú đội đốt người, đã dìm chết con bé xuống ao. Nếu không có bọn ta chỉ đường tới nữa, thì có lẽ nó đã là bộ thi thể lạnh dưới đáy ao bèo rồi. Lại còn giả điên giả khùng qua mắt mọi người. Lúc đầu ta vốn định hù dọa con nạ một chút, nhưng không ngờ nó lại dựa vào đó mượn đao giết người." Ông Phú Quang nghe như sét đánh ngang tai. Người vợ mà ông cho là sắc son trung thủy lại là một con người như vậy. Tức giận ông định về nhà họ Tổ thì linh hồn của ông Phú Lãng đã nói: "Nhà mày đi đâu? Con phải về trừng trị một đàn bà ác độc kia." "Không cần. Tại sao vậy?" "Đáng ra ta nói cho nhà mày biết rồi về tự xử lý, nhưng con đàn bà hư thân mất nết kia lại dám cố ý định hãm hại cháu trai ta, nên phải nhận một cái giá thật đắt." Nói rồi cả năm bóng người từ từ tan biến, trong không trung văng vẳng câu nói: "Hãy nhớ chăm sóc thật tốt cho cháu của ta. Những gì của quá khứ hãy để cho nó ngủ im, nhớ phải cho thằng bé biết gốc thích của mình. Nếu nó hỏi nguyên nhân thì nói rằng gia đình ta bị cướp. Chúng ta luôn ở bên cạnh con và thằng bé. Từ bây giờ con chính thức làm con rể của Phú Hộ Lãng." Nhìn theo hướng năm người vừa biến mất, nước mắt ông lại lăn thành dòng, cúi đầu lại một lần nữa. Rồi ông đứng dậy định đi về thì đạo sĩ Liên vẫn còn ở đó, cho nên đưa mắt đi tìm. Ông như muốn á khẩu khi thấy ông đạo sĩ đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh gốc cây như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lắc đầu cười, ông tiến lại gần đạo sĩ Liên. Không biết ông ấy mơ mình đi hành pháp hay sao Mà khi bàn tay ông Phú Quang chạm lên người thì ông liền hét lên: "Yêu quái phương nào dám chạm vào ta?" Nói rồi còn nhảy lên bày ra tư thế chiến đấu, làm ông Phú Quang bật cười. Nghe tiếng cười, ông Đào Sĩ mới dần tỉnh lại, gãi đầu rồi hỏi: "Các người nói chuyện xong rồi sao?" Ông Phú Quang gật đầu. Đào Sĩ tiếp tục: "Đi về mà lo đám tang cho vợ ông đi. Có phải từ đầu ngài đã biết không phải do những linh hồn kia làm?" Đạo sĩ gật đầu xác nhận. Ông Quang lại hỏi: "Vậy sao ngài không nói cho ta biết?" "Nói cho ngươi biết rồi còn chuyện đâu mà cho người ta nghe, mau về đi. Còn ngài thì sao?" "Nhiệm vụ của ta đã xong rồi, ta phải đi." Nói rồi ông xoay lưng bước thoáng một cái đã không thấy đâu. Sáng hôm sau, cả làng về cái chết của ông trưởng làng, xác thân bị mổ xẻ, tứ chi mỗi thứ một nơi, đầu cũng đứt lìa, máu me đầy đất, nhìn không khác gì là bị ngũ mã phanh thây. Còn về phần của bà vợ Phú Quang cũng chẳng kém phần rùng rợn, bàn tay bị chặt thành khúc, mỗi ngón vàng già lên đầu cũng đứt rời, tóc bị cắt trội. Tang lễ nhanh chóng diễn ra, rồi bà làm nhiều điều sai nhưng vẫn là người đầu ấp tẩy gối với ông hơn chục năm. Tang lễ vẫn diễn ra long trọng, cô Út được cầu tài đưa về nhà. Từ lần chết hồn, tính cách cô thay đổi hẳn, không còn cọc cằn đanh đá như xưa mà trở nên ngoan ngoãn khiến mọi người rất yêu quý. Và điều đặc biệt là từ ngày đó cô rất thương cậu Tài, cậu đi đâu cũng đòi đi theo. Ông Phú Quang cứ ở vậy nuôi hai con khôn lớn, rồi nhiều người mai mối ông chỉ mỉm cười từ chối. Thời gian thấm thoát trôi đi đã qua 20 năm, cậu Tài ngày nào bây giờ đã trở thành ông Vũ nổi tiếng trong vùng Nhân Đức, không thua kém cha của mình. Còn ông Vũ Quang lui về sau hỗ trợ con trai sau những ngày ung dung tự tại cuối đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.